Bất Diệt Long Đế, chương 995 Cổ trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vu tộc lợi hại nhất liền là cổ cùng độc, còn lại lực công kích, lực phòng ngự so ra mà nói đều rất yếu, sở dĩ chỉ cần bảo vệ tốt bọn hắn, cổ độc liền có thể nhẹ nhõm đánh giết bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly chiến thuật phi thường chính xác, bên kia dãy núi đều là hắc vụ, hoàn toàn thấy không rõ lắm, thần niệm đều không thể dò xét đi vào. Giống như tùy tiện đi qua không nói sẽ trúng độc, Vu tộc có âm mưu quỷ kế gì hoàn toàn không biết rõ tình hình, đến lúc đó bị chôn giết đoán chừng lại có rất nhiều nhân tộc quân sĩ muốn lưu tại Thánh Tiên Đại Địa. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy trăm vạn quân đội đồng thời xuất thủ, mấy trăm vạn đạo lưu quang hướng tứ phía tám mới bay bắn đi, phía dưới rừng cây tiểu hà thạch phong cỏ gai hợp lập tức từng mảnh bị san bằng. Đất đá bắn tung tóe, rừng cây cỏ dại kinh túc thì bị xoắn thành bột mịn, phía dưới lúc đầu phong cảnh như vẽ cảnh vật trong nháy mắt bị phá hư hầu như không còn, duy nhất còn lại chỉ có bụi mù cuồn cuộn. Chậm chạp tiến lên, tiếp tục huyền lực ngoại phóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mang theo Khương Khinh Linh, Hoàng Nguyệt Tôn trưởng lão bọn người đứng ngạo nghễ tại trên không trung, từ phía trên nhìn xuống phía dưới thế cục Lục Ly có thể như lòng bàn tay. Mà lại Hoàng Nguyệt ở phía trước bên trong dãy núi còn ẩn núp có một ít tử thể, mặc dù bên kia hắc vụ liên tục nhưng nàng lại có thể thông qua tử thể mơ hồ cảm ứng được một chút tình báo kịp thời phản hồi cho Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại quân từng điểm thúc đẩy, phía trước dãy núi bị cuồng oanh loạn tạc, Ngộ Sơn bình sơn, Ngộ Lâm bình lâm, gặp sông hủy sông. Tóm lại hết thảy có thể che giấu Vu tộc đồ vật đều san bằng, giống như trong rừng rậm ẩn núp Vu tộc đồng dạng sẽ bị oanh thành mảnh vỡ. Vu tộc đang lùi lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa Nguyệt thông qua từ thể cảm ứng được Vu tộc đại quân tình huống, nhanh bẩm báo, sau một lát nàng lại nói ra. Vu tộc đại quân động, hướng hai bên tiềm hành mà đi, đoán chừng muốn vây kín chúng ta. Vây kín, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cười nhạo một tiếng, Vu tộc quân đội mặc dù có hơn 1.000 vạn nhưng rất nhiều đều là cấp thấp võ giả. Chính thức có được cùng nhân tộc quân đội tương đối các loại. Chiến lực quân đội tuyệt đối bất quá 300-400 vạn, muốn dựa vào chiến thuật biển người vây kín cái này Vu tộc đại đế không khỏi quá ý nghĩ hão huyền đi. Phía đông cùng phía tây phân biệt có 200 vạn trở lên quân đội tại nhanh di động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có qua quá lâu, Hoàng Nguyệt lại bẩm báo tình báo mới nhất, có được mẫu tử liên thể thú Lục Ly cảm giác tựu có vô số ánh mắt, toàn bộ tình huống đều có thể rõ như lòng bàn tay, hết thảy đều tại trong khống chế, loại cảm giác này quá tốt rồi. Tôn trưởng lão, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly hướng bên người tôn trưởng lão hạ lệnh, các ngươi mang lên 50 vạn đại quân nhắm hướng đông bên cạnh tập kích, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay đem Vu tộc đại quân còn không có thành hình vòng vây xé nát, xung kích một lần sau lập tức trở về đến, không thể ham chiến. Lôi trưởng lão, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lại đưa tin cho mặt khác một cái trưởng lão nói ra. Người mang 50 vạn đại quân, đồng dạng theo phía tây tập kích độ phải nhanh, xé nát vòng vây của bọn hắn về sau, lập tức trở về tới. Vu tộc bên kia đang lặng lẽ bố cục, bọn hắn coi là Lục Ly không biết rõ tình hình, Lục Ly liền muốn thừa dịp bọn hắn còn không có bố cục hoàn thành, trực tiếp vỡ nát bọn hắn bố cục thuận tiện đánh giết một nhóm Vu tộc quân sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vù vù, nhân tộc quân sĩ đã sớm phân tốt quân đoàn, Lôi trưởng lão cùng Tôn trưởng lão triệu tập mấy cái quân đoàn thống soái, phân biệt mang theo 50 vạn đại quân nhắm hướng đông tây hai bên phóng đi, độ đều đạt đến cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên này đại quân tiếp tục hướng tiền phương thúc đẩy, mặc dù thiếu đi 100 vạn quân đội, nhưng bên này quân sĩ không có nửa điểm e ngại, bởi vì bọn họ vương ngay tại phía trên, có Lục Ly áp trận bọn hắn không sợ hãi. Rầm rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc quân đội phản ứng nhanh chóng, quân kỳ nghiêm minh, chỉ là mấy chục tức thời gian liền vọt tới vô tộc vòng vây phụ cận. Bên kia vòng vây vừa mới tại bố trí, nhân tộc đại quân lại như sao sơn mãnh hổ vọt tới, vô tộc đại quân trận hình phòng ngự cùng độc vụ những này đều không có bố trí thành công, nhân tộc đại quân liền bắt đầu mãnh liệt tiến công, kia yếu kém vòng vây thoáng cái tựu bị xé nát. Ô ô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô lỗ thành bên kia truyền đến một đạo bén nhọn tiếng kèn, tiếp lấy bên kia tuôn ra đại lượng vô tộc quân đội. Chính hướng nơi xa bôn tàu bố trí vòng vây quân đội bắt đầu lui về chuẩn bị cùng một chỗ giáp công nhân tộc ra tập kích quân đội. Bất quá Lôi trưởng lão cùng Tôn trưởng lão đều chiếm được Lục Ly mệnh lệnh, chỉ là đâm xuyên một lần, phân biệt rào sát vô tộc mười mấy vạn quân đội sau lập tức quay đầu trở về. Vô tộc nghĩ sai phải giáp công nhân tộc quân đội kế hoạch xài thay, bọn hắn không có đạt được vô tộc đại đế mệnh lệnh cũng không dám truy kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô lỗ thành bên kia truyền đến tiếng kèn, bản đi lặng yên bố trí vòng vây quân đội chỉ có co lại. Bọn hắn bố trí bị khám phá, nhân tộc bên kia độ phản ứng như thế mau lẹ, tiếp tục đi bố trí vòng vây, sẽ chỉ làm rất nhiều vô tộc quân sĩ không công chịu chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc bên này tiếp tục thúc đẩy, như một cái khổng lồ chiến tranh như cự thú, ai dám ngăn trở chắc chắn bị xé thành vỡ nát. Vô lỗ thành tại một mảnh cự đại sơn mạch bên trong dãy núi này địa hình bản rất là phức tạp, khắp nơi đều là xâm lâm, hang đá, hẻm núi, đồi núi, có thể cho vô tộc quân đội che chở tốt nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô tộc quân đội chính diện tác chiến không được, trước kia cùng còn lại tam tộc liên thủ lúc một mực là đứng tại man tộc đằng sau, bọn hắn chỉ có che giấu phóng độc mới có thể tạo thành lớn nhất lực sát thương. Sơn xuyên bị từng mảnh san bằng, sở hữu có thể che giấu vô tộc quân sĩ địa hình đều bị đánh nát, độc vụ bị dần dần xua tan, nhân tộc đại quân từng bước ép sát, vô tộc đại quân chỉ có không ngừng lui lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong thành bay ra ngoài trên 100 vô tộc cường giả. Vào thời khắc này Hòa Nguyệt đột nhiên bẩm báo một cái mới tình báo, bởi vì phía trước mấy vạn dặm đều bị khói đen che phủ, thần niệm dò xét cũng khó khăn. Sở dĩ Lục Ly cùng nhân tộc quân sĩ hoàn toàn dò xét không đến, mang theo Hòa Nguyệt xuất chinh quả nhiên là phi thường quyết định anh minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly truyền lệnh xuống, để nhân tộc quân đội đề phòng, thúc đẩy độ thả chậm, vô tộc những cường giả kia không có khả năng bay ra ngoài đùa, tất có toan tính. Quả nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Qua mấy nén nhang về sau, phía trước hắc vụ đột nhiên quay cuồng lên, tiếp lấy hắc vụ trở nên nồng nặc lên, ngưng tụ ra từng đầu màu đen đại xà ở giữa không trung lăn lộn, tiếp lấy nhanh hướng bên này bay tới. Từng đầu hắc xà liên tục không ngừng, che trời tế địa tựa như từng mảnh áp thành mây đen. Hiu hiu hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mặt Khương Thiên Thuận bọn người địa tiên lập tức đánh ra từng cái đại thủ trưởng ý đồ đem những cái kia hắc vụ ngưng tụ hắc xà đập tan, nếu không hắc vụ tràn ngập tới, lại có rất nhiều người trúng độc. Nhưng mà, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều đại thủ trưởng vỗ tới, những cái kia hắc vụ cũng không có bị đẩy lui, bất quá ngưng tụ hắc xà vẫn là bị đập tan một chút nhưng vẫn như cũ nhanh hướng bên này lan tràn mà tới. Những này không phải phổ thông độc vụ, bên trong có cổ trùng, toàn quân lui lại 100 dặm, các trưởng lão toàn bộ xuất thủ công kích cổ trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly quát lớn tiếng vang lên, hắn mộc quang nhìn về phía Khương Khinh Linh ba người nói ra. Các ngươi vào Thiên Tà Châu bên trong đi, ta muốn xuất thủ, nếu không sẽ có đại lượng quân sĩ tử vong. Những cái kia cổ trùng địa tiên đều đập không chết, rõ ràng là phi thường lợi hại cổ trùng, những này cổ trùng mang theo liên tục độc vụ tới, một khi vọt tới trong đại quân, sẽ có mảng lớn quân sĩ bị độc chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc quân sĩ bên này trận hình một khi loạn, vô tộc đại quân khẳng định sẽ lập tức để lên đến lúc đó coi như Lục Ly có thể mang theo một đám cường giả trấn áp vô tộc đại quân, nhưng cái này 200-300 nhân tộc quân đội đoán chừng có hơn phân nửa sẽ chết đi. Phu quân cẩn thận chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Khinh Linh chiến lực kỳ thật không tệ, so với bình thường Tí Ma Điện trưởng lão đều mạnh hơn, nhưng nàng vẫn là rất ngoan ngoãn gật đầu nói, Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương cũng không nói gì thêm. Các nàng đều biết các nàng ở lại bên ngoài không giúp được quá nhiều một tay, ngược lại sẽ để Lục Ly bởi vì lo lắng các nàng, vô pháp toàn lực xuất thủ. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.